Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, Tà Năng Chiến Hạm. Trong vương cung lao vụt, Andrea vô cùng may mắn Azethara Hoàng Cung quá rộng lớn, bên ngoài đình cùng khu vực hạch tâm cách xa nhau rất xa. Andrea dám khẳng định. Azethara biết vừa mới chiến đấu phát sinh, nhưng ít ra cho tới bây giờ, đột kích tiểu đội còn không có tao ngộ nữ vương phái ra vũ trang thị nữ ngăn cản. Tiến vào Well of Eternity chỗ thiên điện phạm vi, nơi này cũng không phải là Andrea quen thuộc khu vực. Illidan trầm mặc trao đổi vị trí đi ở trước nhất. Trước đó Tyrion cái kia bất mãn mà không quen tay ánh mắt để hắn 10 phần thụ thương. Ta đến mang đường, nắm chặt thời gian, khoảng cách Sazira giáng lâm chỉ còn một điểm cuối cùng thời gian. Andrea bắt quái ánh mắt tải, ba tên xem ra giống người xa lạ đồng dạng không quen tay thanh mai trúc mã ở giữa vừa đi vừa về đảo. Quen, bất quá hắn cũng không có tại bây giờ khẩn trương thời khắc hỏi ra không đúng lúc vấn đề. Salatat liền không có Andrea câu nệ như vậy. Nó không chút kiêng kỵ tại Andrea trong đầu chế giễu nói, a tương đương đố kỵ cùng uể oải hỗn tạp cảm xúc. Xem ra ba người này quan hệ trong đó rất phức tạp a. Ngậm miệng, để ta tập trung tinh thần. Đi tương đương ngươi là chủ nhân, ngươi định đoạt, chạy bộ tiến lên trên đường. Malfurion đột nhiên dừng lại một chút, sau đó sắc mặt hắn kịch biến nhìn về phía ngoài thành chiến trường. Không biết từ đâu mà đến gió lớn phất qua, đột kích tiểu đội không thể không tạm thời chậm lại tiến lên tốc độ. Gào thét mà qua gió lớn đem trong cung đình vì xanh hóa mà trồng cây cối thổi đến ô ô rung động. Cái kia chưa từng nghe qua kỳ lạ thanh âm phảng phất là thiên nhiên tiếng khóc. Cùng là Druid Andrea cũng nghe đến trong rừng thút thít. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ đau thương Malfurion. Đạo sư, đây chẳng lẽ là, Malfurion bi thương thở dài, chiến trường chính trên có hoang dã bán thần. Vẫn lạc, chỉ là không biết là ai. Hừ tương đương, Illidan hồi tưởng lại lúc trước đối với mình hờ hững lạnh lẽo bán. Thần, khóe miệng không dễ dàng phát giác lộ ra một tia cười lạnh. Cái này sẽ không là cái cuối cùng vẫn lạc bán thần. Có Akaimon tọa chấn tiền tuyến, coi như hoang dã bán thần ở trước mặt hắn cũng bất quá là cường đại một điểm sâu kiến. Mắt thấy, tiểu đội cảm xúc trở nên xa xút. Andrea trầm giọng phản bác, nói lời đừng nói đến quá chết. Có lẽ siêu phàm trên chiến trường chúng ta không phải là đối thủ. Nhưng Burning Legion phổ thông quân đội lại không phải liên quân đối thủ. Chỉ cần có bán thần. Hung hãn không sợ chết cuốn lấy con kia ác ma lãnh chúa. Quân đội của chúng ta liền có thể tại bọn hắn liều chết phấn chiến cổ vũ dưới phát huy là 120% sức. Chiến đấu, cho chúng ta hành động tranh thủ thỏa mãn thời gian. Illidan khinh miệt ngắm Andrea một chút, điều kiện tiên quyết là chúng ta đột kích hành động thành công. Sazira không có giáng lâm Azeroth. Không phải tất cả mọi người cố gắng đều sẽ trở thành vô dụng công. Illidan, Tyrion không vui nhíu mày, vì cái gì ngươi muốn giải địch nhân chí khí diệt uy phong mình? Tại Ilun phù hộ dưới, chúng ta nhất định có thể hoàn thành trục xuất Burning Legion gian nan nhiệm vụ. Ilun tương đương, Illidan đối mặt Tyrion duy trì không được lạnh lẽo cứng rắn thái độ. Hắn cười khổ nói. Đó là bởi vì các ngươi không biết ta nhìn thấy cái gì. Không biết Burning Legion chân chính để người tuyệt vọng địa phương. Ta, lời nói trước tiên là nói về đến nơi đây đi. Andrea dừng lại bước chân tiến tới. Ngưng trọng nhìn về phía bầu trời phương xa, chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái. Trên chiến trường, đại bộ phận người nhìn chăm chú. Đã mở rộng vô số lần truyền tống môn bên trong duỗi ra một cái bị tà năng xâm nhiễm kim loại đầu. Nhọn, Sau đó một chiếc toàn trường vượt qua 200 mét phi hành chiến hạm chậm rãi từ truyền tống môn bên trong. Mở ra, Illidan toàn bộ hành trình nhìn chiếc chiến hạm này tiến vào. Sắc mặt của hắn trở nên 10 phần âm trầm, không tốt. Truyền tống môn đã lớn đến có thể thông qua lớn chất lượng vật thể. Nếu như loại này vũ trụ chiến hạm nhiều tiến vào, chiến cuộc khẳng định sẽ phát sinh vô pháp nghịch chuyển cải biến. Well of Eternity đã gần ngay. Trước mắt, Andrea thậm chí đã có thể xa xa nhìn thấy bên giếng bị ác ma nhắc nhở lấy tiếp tục thi pháp. Hai bon pháp sư, yêu nhã cao ngạo hai bon lúc này hoàn toàn nhìn không ra dĩ vãng phong thái. Bởi vì ma lực tiêu hao quá độ, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch mà tiều tụy. Tựa hồ sau một khắc liền có thể bởi vì tiêu hao mà ngã xuống. Trên bầu trời, cự long dẫn đầu hướng tà năng tuần dương hạm phát động công kích. Nóng rực nhiệt độ siêu cao long tức phun ra tại chiến hạm mặt ngoài. Rất nhanh liền đem chiến hạm cục bộ vỏ kim loại nướng đến đỏ bừng. Nhưng đối một chiếc toàn dài vượt qua 200 mét tuần dương hạm đến nói, điểm ấy tổn thương căn bản là không có cách đối thân hạm tạo thành đả kích chí mạng. Hạm bên trên treo đầy tà năng phòng không hỏa pháo tại hạm trưởng mệnh lệnh dưới khai hỏa. Đám cự long không thể không đình chỉ công kích bốn phía tránh né. Andrea bọn người tận mắt thấy cái kia tàu chiến hạm bom tàu bên trên đôi liên chứa chủ pháo ngay. Tại điều chỉnh góc độ, dần dần nhắm ngay chiến trường chính phương hướng. Không thể đợi thêm, tiếp tục đi tới, nhất định phải nhanh ngăn cản truyền tống môn tiếp tục mở rộng. Nếu như lại nhiều mấy chiếc loại này phi thuyền, chúng ta tất cả cố gắng đều sẽ tan thành bọt nước. Thủ vệ tại Well of Eternity cái khác hộ giếng ác ma chú ý tới Andrea đám người động tĩnh. Tại một tên xem ra so đồng loại cao hơn một mảng lớn Felgard chỉ huy dưới hướng bọn hắn lao đến. Malfurion trái ngược thường ngày nguội, lấy cự hùng thân thể dẫn đầu tiến đụng vào địch bầy. Hoang dã bán thần tử vong cùng tà năng chiến hạm xuất hiện để hắn vô pháp lại bận tâm bản thân dĩ. Vãng đối với sinh mạng tôn trọng, Adruid toàn lực toàn bộ triển khai dưới hóa thân cường đại giết chóc binh khí. Hắn trên lợi chảo dính đầy màu xanh lá máu tươi. Thậm chí khóe miệng cũng tàn tật giữ lại một chút ác ma huyết nhục. Tyrant tại không ra treo trạng thái sức chiến đấu không mạnh. Stormric huynh đệ cũng không nguyện ý để nàng xông vào tuyến đầu thân ở trong nguy hiểm. Nàng kiềm chế xạ kích cùng thần thuật đối đoàn đội phụ trợ hiệu quả hết sức rõ ràng. Ronan cùng Crassus cũng đứng tại Tyrant bên cạnh nói lẩm bẩm xoa xoa đại hòa cầu. Đã dần dần chết lặng hai bon nhìn thấy sự phản kháng của bọn họ. Máy móc tính ngẩng đầu lên nhìn về phía giao chiến chỗ. Một lát còn không có làm rõ ràng tình trạng, nhưng cũng không phải là tất cả hai bon đều bị ngày tiếp nối đêm ma lực chuyển vận làm cho ngơ. Ngơ ngác ngác, chờ đã lâu Datherema trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Những đồng bào gần nhất kinh lịch có lẽ để các ngươi đều thấy rõ Burning Legion bộ mặt thật đi. Các ngươi còn nghĩ tiếp tục đuổi theo bọn này thiên tính tàn nhẫn ác ma sao? Một bộ phận thân cận ác ma hai bon bị chọn lựa ra làm giám sát. Nhìn thấy Datherema công nhiên kích động mọi người tại đây cảm xúc. Bọn hắn vừa sợ vừa giận mắng. Sunstrider còn không ngừng miệng. Ngươi nghĩ phản bội tộc nhân của mình sao? Phản bội là các ngươi. Datherema chỉ vào đám kia chó săn phẫn nộ quát, hai bon từ trước đến nay cao quý mà tự tin. Chúng ta chưa từng trước bất kỳ ai chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhìn xem các ngươi bây giờ làm. Cùng chết ra nát mặt dán tại chủ nhân trên đùi chó xù khác nhau ở chỗ nào. Ngươi muốn chết, ngươi có bị bệnh không? Ngươi tới, xử lý tên phản đồ này. Thẹn quá hóa giận giám sát nhóm lập tức hò hét ý đồ chỉ huy những người khác dập tắt Datherema. Phản kháng, nhưng ở trận hai bon cả đám đều ngốc đứng tại chỗ. Biểu lộ 10 phần do dự, Hiển nhiên Dathrema vừa rồi cái kia lời nói gây nên không ít người cộng minh. Dathrema thấy thế mừng rỡ. Hắn lần nữa lấy cao vút mà rất có sức cuốn hút thanh âm cao giọng hiệu triệu nói. Những đồng bào, là thời điểm đứng ra phản kháng ác ma hung ác. Các ngươi hy vọng về sau nói với mình hài tử. Cao quý hai bon chỉ là bởi vì chó vẩy đuôi mừng chủ mới may mắn từ cái gọi là thần sứ trong tay. Tham sống sợ chết sao? Không vì chính các ngươi, cũng xin vì con cháu của chúng ta hậu đại cân nhắc. Hai bon tuyệt sẽ không khuất phục tại ác ma uy hiếp. Gia nhập ta, để thế nhân nhìn thấy lúc trước Bình Định Châu chi loạn công huân hậu đại chân chính phong thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục